tên gọi khác là khu an toàn. Ta giàu nhất SV, truy nã, lặng, 50.000 đồng vàng. Mình quá thông minh, Di Dài không nhịn được thầm nghĩ. Cách chương.